Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 750, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bị người dùng một cái từ tinh tệ thuê triệu hoán sĩ, tự nhiên là mân mê không ra cái gì tốt. Huyễn Linh tới bằng không mà nói. Triệu hoán thành công thời điểm, triệu hoán sư công hội bên kia khẳng định trực tiếp đề cử cho hai học viện lớn bình thường người như vậy, tại học viện thuận lợi kết nghiệp về sau. Đều sẽ trở thành triệu hoán sư công hội thành viên. Đến lúc đó căn cứ học viện kết nghiệp đánh giá cùng cá nhân cùng với triệu hoán thú đẳng cấp, công hội xét phát cho tương ứng tiền lương. Không có gia nhập triệu hoán sư công hội, không có gì hơn 3 loại khả năng. 1. Tự thân là gia tộc tử đệ, tự nhiên không cần phải đi gia nhập công hội lĩnh mấy cái kia từ tinh tệ sau đó cho chính mình chồng lên đến tự triệu hoán sư công hội gông xiềng. 2. Triệu hoán thú quá rác rưởi. Triệu hoán sư công hội chướng mắt. 3. Không phải bình thường con đường triệu hoán, sợ làm cho phiền phức, vẫn chưa đi công hội đăng ký. Trong đó đầu thứ 3 liền đã bao hàm thừa dịp chủ nhân chưa từng huyết khế, cướp đoạt nhân gia Huyễn Linh. Mà lúc bình thường, chưa từng gia nhập công hội, lấy loại tình huống thứ 2 chiếm đa số, như ở đây 3 cái triệu hoán sĩ, như duệ đông đường. Cho nên theo kia một tiếng vô cùng manh manh đát đồng âm tam tự kinh. Ăn thi chuột lập tức kinh ngạc, nguyên bản một thân đen nhánh bóng loáng mao cũng toàn bộ khét lẹt, nguyên bản liền xấu xí không chịu nổi chuột bự, bây giờ nhìn càng thêm không đành lòng nhìn thẳng. Huyết khế Huyễn Linh bị giết, chủ nhân cũng sẽ nhận trình độ nhất định tổn thương, tiên sinh kế toán một ngụm máu tươi phun tới. Bên kia nhện cũng bị Lâm Tịch thuận lợi giải quyết, thiên cơ chiếu ảnh theo nhện trong mồm đi vào, cái ót ra tới, xuyên qua cái trong suốt lỗ thủng. Đã chết không thể chết lại. Hiện tại 3 cái triệu hoán sĩ một cái sớm đi gặp hư không chi thần. Mặt khác 2 cái đều bởi vì Huyễn Linh tử vong mà gặp phản phệ. Cũng bị thương không nhẹ. Ngược lại là cái kia không có Huyễn Linh sa phu trạng thái là tốt nhất. Người này chỉ nghe thấy không biết thứ gì niệm một câu gì chú. Một đạo hừng hực bạch quang lóe sáng. Ầm ầm răng rắc. Về sau, cái kia đại háo tử liền quen. Cái này tên là đóng lạc phổ sa phu nguyên bản còn băn khoăn Lâm Tịch trong ngực ôm bao tâm thái. Triệu hoán người thành công vĩnh viễn sẽ không lý giải những cái kia không có Huyễn Linh người đối Huyễn Linh cái loại này khát vọng. Bởi vậy làm đóng lạc phổ phát hiện nhiệm vụ mục tiêu thế mà đi thật cầu một phân vần. Lần nữa thành công triệu hoán đến Huyễn Linh lúc, quả thực đã bị to lớn kinh hỉ cho tạp ngông. Tại trong sự nhận thức của hắn, có được triệu hoán thú nhiều năm. Đồng thời thành công ăn cướp qua mấy cái triệu hoán sĩ ba huynh đệ, dùng để đối phó một cái vừa mới triệu hoán thành công, còn chưa có đi học tập tiểu nha đầu, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Bởi vậy hắn đã đem bao tâm thái xem như chính mình Huyễn Linh, hắn là thế nào xem như thế nào vui vẻ. Chẳng qua là không ngờ tới thế mà gặp cái gì thường khó giải quyết, đã thành thói quen chủ nhân ở phía sau xem kịch mà triệu hoán thú chiến đấu chém giết phía trước hình thức. Mấy người cơ hồ không hẹn mà cùng nghĩ, rốt cuộc ai mẹ nó mới là triệu hoán thú. Cái này bản thân mình chiến lược đã có thể so với ma thú cấp 2 nha đầu chết tiệt kia, lại còn có vũ khí bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đóng lạc phổ nhìn xem 2 cái bị thương huynh đệ, lại bất chấp những thứ khác, quay đầu liền hướng chiếc kia đông nham xe ngựa chạy như bay. Hắn xưa nay không biết, nguyên lai chính mình có thể chạy nhanh như vậy. Chỉ cần lên xe hắn liền có thể giữ được tính mạng, mấy ca xin lỗi, huynh đệ về sau sẽ nhớ rõ đúng giờ tại hàng năm hôm nay bái tế các ngươi. Sau đó đóng lạc phổ liền cảm giác ra đầu mát lạnh, ấm áp máu theo gương mặt uốn lượn mà xuống. Một đạo băng lãnh thanh âm không nhanh không chậm nói, ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi không có trở lại vị trí cũ, ta tiếp theo đao liền cắt cổ của ngươi. Đóng lạc phổ xưa nay không biết, nguyên lai chính mình còn có thể chạy càng nhanh. Thở hào hển đứng tại Lâm Tịch trước mặt, hắn khoanh tay mà đứng, nhưng trong lòng đã nhanh nhanh thăm hỏi Tiêu Mặc Ngôn tổ tiên hết thảy nữ tính. Lâm Tịch nhanh trời tối thời điểm, mới trở lại Duệ gia. Quả nhiên Duệ gia gió êm sóng lặng, trông thấy Lâm Tịch ngực trong ôm cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu màu đỏ tươi quái đồ vật, Duệ Đạt Hưng phu phụ cực kỳ cao hứng. Nói như vậy, Miểu Miểu bây giờ có được song Huyễn Linh. Hơn nữa đã được đề cử đến Tây Ngụy cấp cao nhất 2 học viện lớn rồi. Duệ mẫu con mắt lóe sáng lấp lánh, những cái kia Duệ đông đường mang đến khói mù đều tựa hồ quét sạch sành xanh. Bọn họ thậm chí cũng không hỏi Lâm Tịch, vật này rốt cuộc là cái gì, có gì chỗ lợi hại. Bọn họ không phải triệu hoán sư công hội, nhất định phải kỹ càng hiểu rõ huyễn linh giá trị. Bọn họ chỉ hy vọng chính mình hài tử không bị người khi dễ, trôi qua hạnh phúc vui vẻ. Cho nên Tài Duệ Đạt Hương Duệ Mẫu trong mắt, mặc kệ chính mình hài tử triệu hoán đến cái gì, đều là nhất bồng. Chỉ vì nhất bồng chính là mình hài tử, cùng triệu hoán thú không quan hệ. Duệ Mẫu nhanh lên kêu Hải Luân hai cái đi phòng bếp nấu cơm, Duệ Đạt Hương nói. Tiểu Địch, ta nhớ được phòng ngươi trong còn có Hải Luân cho ngươi nhưỡng mật ong cây mơ trà, lấy ra cho ngươi tỉ tỉ uống chút a. Duệ Địch đáp ứng chạy tới chính mình gian phòng. Duệ Đạt Hương biểu tình lập tức trở nên thực nghiêm túc. Thế nhưng là gặp phiền toái gì? Đi triệu hoán tháp cần bao nhiêu thời gian? Duệ Đạt Hương là nhất thanh nhị sở, Lâm Tịch cũng không nguyện ý giấu giếm. Lần trước cái kia tới nhà nữ nhân không biết vì cái gì thế mà biết ta hành tung, phái người nhị trói đi ta còn muốn cướp đi ta không có huyết khế triệu hoán thú. Duệ Đạt Hương sắc mặt lập tức đen nhánh vô cùng, ngoại trừ con trai ngoan của ta, còn có ai có thể biết ngươi hôm nay sẽ đi triệu hoán tháp đâu? Chính là gia môn bất hạnh, nghĩ không ra hắn thế nhưng sắc mê tâm khiếu đến nước này, có thể vì kia nữ nhân ngay cả chính mình thân muội muội đều phải hy sinh hết. Lâm Tịch cố ý nói mơ hồ không rõ, chính là vì làm Duệ Đông Đường đem cái này nổi cõng lên tới. Nghiêm ngặt mà nói, cũng không tính oan uổng hắn, dù sao tại kịch bản bên trong, Duệ Đông Đường hoàn toàn chính xác chính là làm như vậy. Vậy ngươi lại là như thế nào thoát thân đông? Duệ Đạt Hưng hỏi, Lâm Tịch chỉ bị nàng vẫn luôn ôm quái ra hòa. Thực vật hệ đại vương hạt giống hoa tử, kỹ năng thiên phú, ký sinh, ăn mòn. May mắn mà có ta mới được đến cái này huyễn linh. Duệ Đạt Hương hai mắt tỏa sáng, cuối cùng có cái công kích hình huyễn linh. Tối thiểu cái này huyễn linh trưởng thành, người một nhà có thể có sức tự vệ. Bà ba, ta cảm thấy là thời điểm đem tòa này tòa nhà bán cho sát vách vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Đạt Hương thở dài một tiếng, mặt trên đột nhiên xuất hiện một mặt thê lương. Hắn là nằm mộng đều không nghĩ tới. Chính mình nhi tử sẽ vì đi gặp nữ nhân cưỡi báo đụng bị thương hắn. Tại gia lý rõ ràng bảo hắn biết, lần kia đem lão gia đụng phun rất nhiều máu. Hắn cái này con độc nhất vẫn là chẳng quan tâm. Thê tử bị tức bệnh, vẫn không có nhận được bất luận cái gì một chút quan tâm. Ngược lại là những cái kia hắn chuẩn bị cầm lấy đi làm cho Miểu Miểu đổi một viên từ kim tệ đồ vật tất cả đều bị Duệ Đông Đường cầm đi. Điền trang, cửa hàng khế đất cũng đã sớm không cánh mà bay. May mà hắn nghe theo Miểu Miểu khuyên cáo, đem tòa này tòa nhà khế đất, khế nhà đều giấu đi, mới đến lấy bảo toàn. Duệ Đạt Hưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tìm nhi tử lý luận. Theo báo đốm mắt lộ ra hung quang đối hắn đụng tới về sau, hắn biết, đời này hắn đem chỉ có hai đứa bé. Có thể hắn cũng không có cảm thấy quá tiếc nuối, hắn có hai cái so nhi tử ưu tú hơn nữ nhi, vì cái gì còn muốn vì cái kia bạch nhãn lang thương tâm khổ sở đâu. Sát vách vương gia thế hệ này ra cái song huyễn linh nhi tử, còn không có tại hoàng gia học viện kết nghiệp, đã có tư nhân chiến đội lương cao thuê, cho nên chuẩn bị đem tòa nhà mở rộng một ít, đã từng đi tìm Duệ gia thương lượng muốn mua tòa này tòa nhà. Bán đi, lưu tại nơi này đã không an toàn, hơn nữa, nữ nhi vô luận là đi hoàng gia vẫn là vĩnh hằng đều cần một số lớn học phí a, cách chương.